Vương Tư Mộ kinh hô một tiếng, chỉ thấy Hứa Nhị Lang hai má sưng, sống mũi bầm, môi rách mấy vết, một bộ dáng bị người ta đánh đau. Là đại ca của huynh đánh, bởi vì những bức thư mật này, Vương Tư Mộ môi run run, là ta tự vấp ngã. Hứa Nhị Lang thề thốt phủ nhận, nước mắt Vương Tư Mộ, ào, tràn ra, tí tách, như chuỗi ngọc trai đứt dây. Hắn thế mà mang huynh đánh thành như vậy. Vương đại tiểu thư khóc không thành tiếng, chiêu của đại ca rất hữu dụng nha. Trong lòng Hứa Nhị Lang cảm khái, ngoài miệng giải thích. Thật sự là ta tự vấp ngã, hắn không lãng phí thời gian, nói. Những bức thư mật này là đại ca cho, nhưng hắn có điều kiện, ta cần giáp mặt nói với thủ phụ đại nhân. Vương Tư Mộ từ trong tay áo lấy ra khăn gấm, cẩn thận lau khô nước mắt, ánh mắt nhìn Hứa Nhị Lang tràn ngập tình yêu. Nàng gật gật đầu, ta lập tức dẫn huynh qua. Trong thư phòng rộng rãi, đàn hương lượn lờ, Vương thủ phụ bưng trà, nhíu mày không nói. Vũ Anh điện đại học sĩ Tiền Thanh Thư, Kiến Cực điện đại học sĩ Trần Kỳ, Hình Bộ Tôn Thượng Thư đám tâm phúc tập trung đầy phòng, vẻ mặt ngưng trọng. Xem bệ hạ ý tứ này, mấy ngày nữa, liền đến lượt chúng ta. Tiền Thanh Thư trầm giọng nói, Kiến Cực điện đại học sĩ Trần Kỳ tính tình nóng nảy, đập bàn tức giận mắng. Vụ án tàn sát cả thành Sở Châu vốn chính là Hoài Vương phát rồ, há có thể tha thứ. Lão Phu cùng lắm từ quan, lại Bộ Thượng Thư hư lạnh nói, người nếu từ quan, chẳng phải là đúng với họ Tần lòng kẻ dưới này. Vương thủ phụ ngồi ở chủ vị, nhấm nháp trà thơm, yên lặng nghe các đồng nghiệp khắc khẩu. Lão nhân chìm nổi quan trường nửa đời, chưa bao giờ có lúc mất bình tĩnh. Thấy tiếng khắc khẩu dừng lại, Vương thủ phụ hỏi, Ngụy Uyên bên kia thái độ thế nào? Bị đóng sập cửa vào mặt, Tiền Thanh Thư trầm mặt, không ngoài ý muốn, Vương thủ phụ gật đầu, bệ hạ còn muốn dùng hắn, tác dụng Ngụy Uyên so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Lại Bộ Thượng Thư cười lạnh nói, bệ hạ sẽ dễ dàng tha thứ hắn một nhà độc đại. Vương thủ phụ uống ngụm trà, giọng điệu trầm ổn, rất nhiều năm trước, ta đã cảm thấy hắn chán ghét tranh đấu triều đình, hắn muốn một lần nữa cầm quân. Ta nếu không đoán sai, Hoài Vương chết, có công lao của hắn. Cách chương.